Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2619, chương 2619, gặp nhau nữa. Cũng tách rời, ở trong mắt người khác sợ hãi, ở Diệp Lăng trong mắt, dễ dàng tầm thường, mặc dù là không có từng trải liệt diễm phần thân, mặc dù là không có thiên châu. Diệp Lăng một ngày đột phá đến thần tôn đỉnh phong, muốn giết một cái thần hoàng sơ kỳ, cũng là dễ như trở bàn tay. Chớ đừng nhắc tới, có liệt diễm phần thân cùng thiên châu rèn luyện, đây cơ hồ là làm cho Diệp Lăng thuế biến dường như tân sinh một dạng. Có lực lượng, đủ để khiếp sợ bất luận kẻ nào. Được rồi, đem Mạc Tinh thả ra đi, ta giúp hắn trọng tố thân thể. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn Bách Hiểu Xanh nói đạo, trong mắt cũng là ở lúc nói chuyện, trong nháy mắt đỏ bừng, trong lòng nổi lên một chua xót. Đã bao nhiêu năm, Diệp Lăng mình cũng không nhớ rõ, chỉ biết là Mạc Tinh theo tam giới bị bắt đi, cho tới bây giờ, ở thu giày vò, linh hồn mỗi ngày bị nung nấu, có đôi khi Diệp Lăng mình cũng sợ. Sợ Mạc Tinh thật gánh không được hiểu rõ sau linh hồn tiêu tán tan vỡ ở bên trong trời đất. Một ngày đến rồi cái loại tình trạng này, Diệp Lăng căn bản không cách nào tưởng tượng mình rốt cuộc có thể hay không thừa nhận. Hiện nay Mạc Tinh được cứu vớt, Diệp Lăng tâm cuối cùng cũng buông xuống. Hắn đi tới mênh mông tinh không mục đích, cũng là rốt cục hoàn thành viên mãn. Được. Bách Hiểu Xanh sâu hấp một hơi, gật đầu, lập tức chỉ một điểm, Mạc Tinh linh hồn, thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một màn này, Diệp Lăng tức thì lệ rơi. Mạc Tinh, vẫn là cái dáng vẻ kia, chỉ là khuôn mặt trên, lên, đã không có bất cần đời tiếu dung. Cúi đầu, khi hắn ngẩng một khắc kia, mọi người theo mặt của hắn lên, đọc lên một loại chất phác. Phảng phất là đối với cái này thế giới đã thành thói quen. Phảng phất là bị rực rỡ đến rồi cực hạn, làm cho hắn tâm lý đều hỏng mất. Nhưng sau yên lặng tiếp thu kết cục này, giống như là không có linh hồn cái xác không hồn một dạng. Thần sắc phát bạch, khí tức uể oải, khi hắn xuất hiện chi về sau, chứng kiến Diệp Lăng đám người một khắc kia, hắn đột nhiên nở nụ cười. Mạc Tinh nở nụ cười, tiếu dung có chút không giống, rất gượng ép, rất chua xót. Bọn họ dám khẳng định, Mạc Tinh nếu như hội khóc nói, này thì sớm đã gào khóc. Mạc Tinh, Diệp Lăng nghẹt ngào gầm nhẹ một tiếng, mà sau đi nhanh một bước, một tay lấy Mạc Tinh cho ôm vào trong ngực, điên cuồng gào to một tiếng, nước mắt giàn giụa lăn xuống. Rốt cục đem ngươi cho cứu ra a, huynh đệ của ta, ha ha, Mạc Tinh ngươi nhà rốt cục chống đến bây giờ a, điều ra ta còn tính toán đây, ngươi nếu như gánh không được, lão tử chính là giết đến cửu u hoàng tuyền, cũng phải đem ngươi cho kéo ra ngoài, điều ra cũng là kích động chớp động cánh hoa hoa kêu loạn. Con chó vàng khẽ mỉm cười gật đầu. Một bên Bách Hiểu Xanh sâu hấp một hơi, mâu quang tràn ngập ước ao màu sắc. Cái này, chính là huynh đệ, Diệp Lăng, Mạc Tinh khe khẽ cười. Diệp Lăng buông ra Mạc Tinh, nhìn một chút khuôn mặt sắc uể oải Mạc Tinh, nín khóc mà cười, mà sau lắc đầu, sâu hấp một hơi, giành lấy cuộc sống mới, để cho ta vì ngươi lại tố chân thân. Hiu, sau một khắc, Diệp Lăng chỉ một điểm, chỉ thấy hắn chỉ bên trong, từng luồng tinh thuần thần lực theo hắn chỉ nhọn bay thẳng lướt mà ra. Ong ong ong, cuồn cuộn thần lực mênh mông ngưng tụ ở tại Mạc Tinh thân thể chi lên. Những thần lực này không ngừng nhộn nhào ở Mạc Tinh thân thể bên trong. Ngưng, Diệp Lăng trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, cái này thần lực mênh mông. Ầm ầm toát ra quang mang chói mắt, mà sau chỉ thấy Diệp Lăng lần nữa cắn răng nộ quát một tiếng. Hắn chỉ nhọn, từng giọt tinh huyết, theo chỉ nhọn phi lướt, sinh mệnh bổn nguyên, làm mọi người thấy như vậy một màn thời điểm, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Cái này có thể là một người căn cơ a, cái này sinh mệnh bổn nguyên, mặc dù là đối với Diệp Lăng cũng là rất trọng yếu, nhưng là hiện nay hắn vì cho Mạc Tinh lại tố thân thể, dĩ nhiên không tiếc dùng chính mình trong cơ thể mỏng manh sinh mệnh bổn nguyên toàn bộ đổ đến rồi Mạc Tinh trong cơ thể. Ao ao ao, rực rỡ hồng quang theo Mạc Tinh thân thể phóng lên cao, xuyên thủng bát phương, mà Mạc Tinh thân thể chi lên, quỷ dị xuất hiện huyết nhục cùng xương cốt. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, thình thịch, trong sát na, hồng quang vỡ nát, Mạc Tinh xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng năm xưa giống nhau, thần thái phấn chấn, cả người nhộn nhạo, cũng là thần khí tức. Tiểu tam thần cảnh, thần đạo, Mạc Tinh vừa mới ngưng tụ thân thể, dĩ nhiên trực tiếp liền đột phá đến cái này chờ cảnh giới. Mọi người đều là ngẩn ra, chẳng qua lập tức nở nụ cười. Đặc biệt Diệp Lăng, hay, hay, ngưng tụ chân thân chính là thần đạo tu vi, có thể ở tương lai không xa, ngươi siêu việt ta, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, ta tam giới lại muốn ra nhất tôn yêu nghiệt a. Diệp Lăng cười ha ha, Mạc Tinh sâu hấp một hơi, đã lâu nước mắt theo khóe mắt của hắn rơi xuống. Diệp Lăng, ta có lỗi với ngươi. Phù phù một tiếng, Mạc Tinh dĩ nhiên trực tiếp quỳ xuống trước trên đất, cúi đầu, cả người run lẩy bẩy. Hắn tự trách, hắn thống khổ, cho nên hắn mới quỵ xuống. Lúc trước, tam giới đỉnh phong một trận chiến, nếu không phải là hắn cho Diệp Lăng hạ độc, đáng sợ kia thần, căn bản cũng không có thể sẽ hàng lâm đến tam giới bên trong. Nếu như không có một màn này, tam giới cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Đây hết thảy, toàn bộ đều là bởi vì Mạc Tinh. Đứng lên, ngươi là huynh đệ ta. Giữa cả thiên địa, không ai có tư cách có thể cho ngươi quỵ hạ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp đem Mạc Tinh theo trên đất kéo lên, mà sau phốc phốc nở nụ cười, một quyền đập vào Mạc Tinh lồng ngực lên. Đi, uống rượu đi, nay trời tối trên, lên, không say không về, rầm rầm hiu. Sau một khắc, mọi người ly khai cái này thần vương cung, thậm chí ly khai Thái Hồ Thành, theo liền tìm một cái không biết tên thành trì, tìm nhất gia tửu quán. Mấy tên này, điểm tràn đầy một bàn đồ ăn, cầm vô số cái bình rượu, cuồng uống, uống nưng cũng khóc, khóc khóc vừa cười, bọn họ như nói tất cả, tưởng tượng thấy tương lai. Một đêm này, tất cả mọi người say, thà đính say mềm, theo trái đất đến mênh mông tinh không bên trong. Diệp Lăng chưa từng có say như vậy thời điểm, nhưng là một đêm này, cũng là hắn cả đời này, buông lỏng nhất nhất ngày. Mạc Tinh trở lại rồi, lại tố chân thân, làm sáng sớm hôm sau, mọi người chậm rãi mở con mắt, phát hiện chính bọn hắn không biết khi nào thì đi đến rồi nhất gia trong lữ điếm. Siêu siêu vẹo vẹo nằm trên đất, ha ha, thật là đáng chết a. Diệp Lăng đứng dậy, nhếch miệng cười, xoa xoa đầu, 10 phút về sau, ở nơi này thành trì bên ngoài, mấy người đứng chung một chỗ, sâu hấp một hơi, đều cùng ta trở về đi. Diệp Lăng khe khẽ nói đạo, mà Mạc Tinh cũng là lắc đầu. Diệp Lăng thấy như vậy một màn sững sờ, vừa muốn nói, Mạc Tinh cũng là trước tiên là nói về. Diệp Lăng, đã trải qua nhiều như vậy, tâm cảnh của ta cũng đã đến một loại các ngươi không thể nào hiểu được tình trạng. Ta không muốn dựa vào lấy các ngươi, ta Mạc Tinh muốn chính mình từ nơi này vị diện chi leo lên xuất hiện, nhưng sau dựa vào cùng với chính mình từng bước một đi tới chân chính có tư cách đối mặt các ngươi. Ta không muốn bây giờ cùng ngươi ly khai, để cho ta lưu lại. Mạc Tinh nói rất đơn giản, nhưng là trong lời nói ý tứ cũng là làm người ta động dung. Gặp nhau nữa cũng tách rời, sớm muộn có nhất ngày, ta sẽ trở thành trước đây cái kia Mạc Tinh, lại trở lại các ngươi bên cạnh. Mạc Tinh nở nụ cười, mọi người sợ run, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.